Đô thị tu chân y thánh. Chương 1239, Kim Văn Trung Đẳng Vương Đan. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, trên bầu trời. Vậy sáu màu lôi vân giống giận trước lan lộn bất hù. Trên quảng trường, vậy cao nhất chỗ ngồi chính giữa dạ hoa nhưng lâm vào rung động thật sâu. Cùng đờ đẫn chính giữa. Hắn cả người giống như là tượng gỗ vậy lập tại chỗ. Giống như ngu như nhau. Một hơi một tí, người khác có lẽ sẽ không biết. Có thể hắn dạ hoa lại như thế nào không biết. Ba màu đan lôi, đối ứng bạc văn đan dược tầng thứ. Sáu màu đan lôi, thì, chính là đối ứng kim văn đan dược tầng thứ. Nói cách khác, Trần Phi mới vừa không biết dùng cái quỷ gì phương pháp. Ở đánh nát vậy gần như thành phẩm bạc văn cô huyết ma chú đan sau đó. Lại đem nó lần nữa chui luyện. Thành một quả mới. Kim văn đan dược. Có thể. Cao đây chính là kim văn đan dược à. Kim văn trung đẳng vương đan. Dạ hoa hung hăng nhéo một cái hắn bắp đùi mình. Mặc dù không đau. Có thể cổ họng hắn vẫn là rất. Nhân tính hóa. Lăn lóc. Xuất hiện từng trận tiếng nuốt nước miếng. Ta cái này sợ là điên rồi sao? Đang nằm mơ sao? Thật giống như không phải. Tên này tuyệt đối là một người già trẻ lại lão quái vật. Nếu không khả năng này sẽ như vậy lợi hại. Đây chính là kim văn trung đẳng vương đan à. Dạ hoa đan vương giống như là điên rồi vậy ở đó tự mình lẩm bẩm. Bên kia Trần Phi vậy. Hắn chân mày nhưng là chẳng biết lúc nào lại nhíu lại. Trung đẳng vương đan sáu màu đan lôi. Cũng không biết ta bây giờ tu vi rốt cuộc ngăn cản không chống đỡ được à. Nhìn bầu trời trong lúc này vậy đang kịch liệt lan lộn. Phun trào ra sáu màu lôi vân. Trần Phi khóe miệng một hồi co quắp. Nở nụ cười khổ. Trước, chiếu cố hắn thành tựu luyện đan sư lòng tự ái. Không hài lòng vậy bạc văn tầng thứ cô huyết ma chú đan. Nhưng quên, trung đẳng vương đan tầng thứ đan lôi uy lực. Đối với hắn bây giờ cái này tu vi thực lực mà nói. Thật giống như có chút quá mạnh một ít. Oanh, ầm ầm ầm, sáng lạng sáu màu lôi vân đâm một tiếng. Sấm sét chói tai hoa phá trường không. Đem mảnh thiên địa này. Do ban ngày trực tiếp là đánh vào bóng tối. Trần Phi khóe miệng nhất thời lại co quắp một cái. Cái này trung đẳng vương đan sáu màu lôi vân uy lực. Hắn sẽ không bị đồ chơi này cho đánh chết chứ. Được rồi, ai sợ ai à, bất quá một khắc sau. Trần Phi vẫn là ở ngực mình hung hăng vỗ một cái. Phát ra nổ vang thanh âm. Chợt ngẩng đầu nhìn trời. Trần Phi nhìn bầu trời trung tránh gầm thét sáu màu lôi vân. Hơi híp mắt cười nói. Mọi người, tới đi, oanh, giống như là nghe được Trần Phi cái này. Khiêu khích tiếng, vậy vân không trong sáng lạng sáu màu lôi vân chợt lộn. Một tiếng giống giận, chợt liền gặp được một đảo sáu màu sấm sét. Giống như chăn lớn vậy. Bổ ngang xuống, kẹp kinh khủng hủy diệt. Sấm sét hơi thở, quảng cáo, nhất thời. Trần Phi cũng cảm giác được hắn dược đỉnh kia chính giữa kim văn viên thuốc. Là bị nào đó đáng sợ khí cơ cho phong tỏa. Như là chẳng ngó ngàng gì tới. Cái này sắp thành đan kim văn đan dược. Tất sẽ bị vậy sấm sét chém thành mảnh vỡ. Vèo, đây là một đạo phá không gian xuất hiện. Chỉ gặp phải là vậy Trần Phi bàn chân mãnh liệt trên mặt đất dẫm một cái. Mạnh mẽ kinh đảo. Để cho hắn phóng lên cao. Cùng vậy cường hãn mãng long lôi đình đụng vào nhau. Phịch, ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng lực lượng ngay lập tức nở rộ ra. Thân ảnh kia, bị cái này vô cùng cường hãn sáu màu sấm sét chính diện đánh trúng. Rồi sau đó trực tiếp là giống như diều đứt dây. Phơi bày ra một cái đường thẳng. Rơi vào trên quảng trường. Nhất thời, đất rung núi chuyển. Đất đai nứt nẻ, ngân xà loạn vũ, sấm sét sét đánh, một tòa lan tràn tới mấy chục ngàn gạo hố sâu xuất hiện. tràn đầy cuồng liệt kinh người hơi thở, mà ở đó to lớn hố sâu chính giữa. Trần Phi cả người là máu, vết thương nám đen, nằm ở đó sền sệt trong vũng máu. Hắn thân thể, bởi vì sấm sét tê liệt hiệu quả, vẫn là kéo dài không ngừng co quắp. Oanh, đây là, vậy trên bầu trời sáu màu đan lôi lại lần nữa phát uy. Một cái càng khoa trương hơn hổ khổng lồ hình thái sấm sét hướng mặt đất đánh tới. Sấm sét sét đánh, đất rung núi chuyển, vô cùng khủng bố. Xong rồi, cái này sáu màu đan lôi lại có thể mạnh như vậy. Thất sách, trong vũng máu Trần Phi thấy tình cảnh này trực tiếp là không nói nở nụ cười khổ. Trong lòng buồn bực nói, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này trung đẳng vương đan sáu màu sấm sét lại có thể mạnh như vậy. Hơn nữa một đạo sau còn tiếp theo lại đạo thứ hai. Như vậy xem ra, vậy kim văn cô huyết ma chú đan, chỉ sợ là xong rồi. Không đùa, nhưng vào lúc này, vậy đạo thứ hai hổ khổng lồ hình thái sáu màu sấm sét sắp phách bể dược đỉnh chính giữa kim văn cô huyết ma chú đan. Một cái màu bạc trắng bàn tay từ trên trời hạ xuống. Hoành cướp bầu trời, đem vậy sấm sét ung dung nặn được nghiền. Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt ánh mắt hướng vậy cao nhất chỗ ngồi dạ hoa đan vương nhìn lại. Hiển nhiên, lúc này chính là đối phương ra tay. Mới đưa vậy sấm sét cho cản lại. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó. Vậy sáng lạng sáu màu lôi vân lần nữa phát ra gầm thét. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm sấm sét theo thứ tự rơi xuống. Hơn nữa vậy sấm sét uy lực cũng là một lần so một lần khủng bố. Một lần so một lần lợi hại. Bất quá, đây đối với dạ hoa đan vương mà nói nhưng thật giống như cũng không coi vào đâu. Vô luận là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, hoặc giả là vậy cuối cùng, lợi hại nhất thứ sáu đạo sáu màu trung cực đan lôi. Ở trong tay hắn tất cả đều là nhất kích tức bể. Hết thảy nghiền ép, cuối cùng, vậy trên bầu trời sáu màu lôi vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, dược đỉnh kia chính giữa một đạo chiều rộng du hơn 10 tờ màu máu chùm tia sáng trực tiếp là phóng lên cao. Đem dược đỉnh kia cũng cho bể, vèo, sau đó, lau một cái mang màu vàng kim huyết quang như có linh tính xông lên bay ra ngoài. Muốn chạy trốn, nhưng tiếp theo bị một cái không có gì lạ bàn tay vững vàng nắm ở trong tay. Không cách nào chạy khỏi. Vậy bình thản không có gì lạ bàn tay chủ nhân tự nhiên không phải người khác. Chính là dạ hoa đan vương. Chỉ gặp mắt thần thật thà nhìn trong bàn tay hắn. Vậy có chừng 8 cái kim văn quấn vòng quanh đỏ nhạt cô huyết ma chú đan. Hắn nội tâm, thật sự là không có biện pháp lại chấn định lại. Hoàn toàn sóng lớn mãnh liệt. 8 văn kim văn trung đẳng vương đan. Ta sợ là điên rồi. Ta sợ rằng là thật vui vẻ. Hắn lúc này giống như là một chính mắt thấy ngày tận thế người đến. Cái loại đó kinh ngạc cảm, cái loại đó hoang đường, cái loại đó khó tin, lần lượt thay nhau chung một chỗ, đơn giản là phức tạp đến làm người ta khó mà để hình dung. 8 văn kim văn trung đẳng vương đan, đây là khái niệm gì? Nói thẳng thừng chút, đó chính là hắn khi còn sống cả đời này, cũng còn không có thấy ai có thể luyện ra bực này có thể nói là thần thoại. Đan dược, 8 văn kim văn trung đẳng vương đan sao? Đây là thật có chút quá phóng đại. Không phải sao? Trong tay nắm vậy 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan. Dạ hoa đan vương con ngươi phức tạp nhanh tránh. Chậm rãi đi tới Trần Phi nơi nằm ở máu kia bạc trước. Giương tay một cái, một quả hàm chứa dị hương màu tím đan dược liền xuất hiện ở Trần Phi trước miệng mét khối. Đem điều này ăn vào đi. Dạ hoa đan vương nói. Trần Phi do dự một chút. Mũi ngửi một cái đan dược kia hơi thở. Chợt ngửa đầu đem đan dược kia cho nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau. Sức sống bừng bừng dược lực ở trong cơ thể hắn mở ra. Hắn nám đen, tràn đầy vết thương thân thể. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Trần Phi từ từ hoạt động thân thể một chút, rồi sau đó đứng dậy. Hướng vậy sắc mặt phức tạp Dạ Hoa Đan Vương hơi chắp tay nói. Đa tạ tiền bối đan dược. Không việc gì. Dạ Hoa Đan Vương lắc đầu một cái. Ánh mắt phức tạp rơi xuống trong tay vẩy tám văn kim văn cô huyết ma chú đan lên. Trầm mặc một chút, hay là đem hắn đưa cho Trần Phi. Nói, chúc mừng ngươi, cái này là một quả thần thoại cấp trung đẳng vương đan. Kim văn đan dược đang luyện đan sư giới có cái biệt danh. Đó chính là thần thoại cấp đan dược, ý là chỉ có ở thần thoại chính giữa. Cái này đẳng cấp đan dược mới có thể bị người luyện ra. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng làm được. Thần thoại cấp trung đẳng vương đan sao? Trần Phi ánh mắt cũng là rơi xuống vẩy tám văn kim văn cô huyết ma chú đan lên. Chợt ánh mắt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Đan này nếu để cho hắn một mình tới luyện, căn bản không thành công. Một là bởi vì là vật liệu hắn không có. Thứ hai là bởi vì là vậy sáu màu đan lôi. Hắn vác không xuống. Bất quá bây giờ có đối phương trợ giúp. Chịu đựng liền vậy sáu màu đan lôi. Cuối cùng hay là đem cái này kim văn cô huyết ma chú đan cho lấy ra. Như vậy đem nắm trong tay. Lại sẽ là một bản mạnh mẽ lá bài tẩy. Cô huyết ma chú đan. Dành như ý nghĩa. Này một hiệu quả hết sức kỳ lạ. Như có thể được một người huyết dịch, hoặc là lông, hoặc giả là những thứ khác tóm lại hết thảy cùng chi tương quan vật. Vậy thì có thể sống sờ sờ đem nguyền rủa giết chết. Tầm thường phổ thông cái này cô huyết ma chú đan. Đại khái có thể nguyền rủa giết chết mới vào đại thiên vị trên dưới tầng thứ nhân vật. Quảng cáo, chấm, mà đây tám văn kim văn cô huyết ma chú đan. Không ra ngoài dự liệu. Mới vào tới thiên vị vương giả, hơn phân nửa cũng có thể nguyền rủa giết. Nghĩ đến đây, Trần Phi lập tức hứng thú bừng bừng đem vẩy tám văn kim văn cô huyết ma chú đan thu vào. Gặp Trần Phi đem đan dược kia thu cất, Dạ Hoa Đan Vương con ngươi nhanh tránh. Đột nhiên nhàn nhạt nói. Nói thật, nếu là ta còn chưa có chết, bây giờ nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Sau đó đem ngươi ẩn núp bí mật tất cả đều không còn một mống ép hỏi ra tới. Lại đem ngươi giết chết. Trần Phi con ngươi co giúp một cái. Cả người bắp thịt nhất thời căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn vậy sắc mặt hờ hững Dạ Hoa Đan Vương. Cười mỉa nói. Tiền bối ngươi nói đùa. Ngươi hẳn biết ta không nói gì cười. Dạ Hoa Đan Vương đem Trần Phi cười mỉa tiếng cắt đứt. Lại lắc đầu, nói, bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ cũng đã chết, chỉ còn lại cái này một món tàn hồn, sống lại vô vọng, ngược lại cũng lười biết ngươi giấu bí mật, là cái gì, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ngưng nhiên nói, nhớ, sau này đối với những người khác vẫn là ở lâu mấy tay. Ngươi điều này có thể luyện chế ra kim văn vương đan thực lực thật sự là quá phóng đại. Mà ngươi bây giờ thực lực lại quá nhỏ yếu. Vậy bị người để mắt tới. Sẽ là hậu quả gì? Ngươi biết chưa? Trần Phi con ngươi ngưng ngưng. Mở miệng nói. Đa tạ tiền bối ngài nhắc nhở. Hắn rõ ràng đối phương nói không sai. Hắn trước kia cũng vẫn là làm như vậy. Có thể hôm nay cái này tám văn kim văn cô huyết ma chú đan. Không thể không nói. Hắn lần này đúng là có chút lỗ mãng. Xung động. Bất quá thật may. Cái này Dạ Hoa Đan Vương hôm nay chính là một người chết. Chỉ còn lại một chút tàn hồn. Cho nên mới không nổi lên tâm tư. Đánh hắn cái gì chủ ý và ta tới. Lúc này, Dạ Hoa Đan Vương lại mở miệng nữa. Tiếng nói rơi xuống sau đó. Hắn giơ tay lên một cái. Nhất thời bốn phía ồn ào náo động. Xôi trào đan hội hình ảnh cũng tựa như là nứt nẻ mặt băng vậy. Rắc rắc một tiếng. Toàn bể ra. Trần Phi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến. Biến thành một tòa mờ tối không ánh sáng. Mệt mỏi không chịu nổi cung khuyết nội cảnh. Hắn hơi ngớ ngẩn. Chợt lập tức là theo liền lên Dạ Hoa Đan Vương bước chân. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi ra vẩy cung điện. Cung điện bên ngoài là một ngọn núi ven núi. Bao phủ tầng mây. Tầng mây chính giữa. Một tòa cao du mấy trăm thước khổng lồ cây trúc nguy nga sừng sững. Già dặn như rồng có sừng. Lấp lánh rực rỡ. Làm Trần Phi trong mắt trực tiếp là kích động. Người muốn thiên ất long trúc. Ở nơi này, Dạ Hoa Đan Vương nhàn nhạt mở miệng nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.